Anh chồng khờ, chương 202, trong mắt hiện nên tia nghiền ngẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, chiếc xe phía trước của Trần Hạo và Mễ Quả Quả đã bị chiếc xe container tông mạnh vào. Người điều khiển ô tô phía trước phản ứng rất nhanh, trong chớp mắt trước khi xảy ra va chạm đã nhảy khỏi xe bỏ chạy. Câu nói của Mễ Quả Quả vẫn còn văng vẳng bên tai, sau một tiếng nổ lớn, đuôi xe phía trước va chạm vào đầu xe bọn họ. Chiếc xe bị tông mạnh đến mức bật cả nắp động cơ, bay một vòng trên không trung rồi mạnh mẽ đập lên kính chắn gió xe bọn họ. Trong chớp mắt kính chắn gió bị rạn nứt thành hình mạng nhện, che khuất tầm nhìn của người bên trong xe. N hài hố chuyện nhanh nhất tại nhay hô. C không mét, sau một hồi rung lắc dữ dội, Mễ Quả Quả theo bản năng muốn mở cửa xe. Nhưng bởi vì va chạm kịch liệt, cửa xe đã bị biến dạng nghiêm trọng, không thể nào mở ra. Mễ Quả Quả luống cuống, dùng sức kéo mạnh hai lần nhưng cửa xe vẫn không chút động đậy. Đúng lúc này, cùng với một tiếng nổ, chiếc ô tô phía trước đã bị xe container đâm cho lật lại, trực tiếp đè lên xe bọn họ. Dưới cơn chấn động dữ dội, đầu óc Mễ Quả Quả trở nên choáng váng. Vào thời điểm này, Trần Hạo lại cực kỳ bình tĩnh quan sát xung quanh, sau khi tìm được một khe hở, anh ôm lấy Mễ Quả Quả, rồi đạp một đạp vào cánh cửa xe đã biến dạng. Trong nháy mắt cánh cửa phát ra âm thanh như tiếng nổ lớn, bay vụt ra ngoài như một viên đạn, va vào chiếc xe bên cạnh, khiến nó di chuyển theo chiều ngang vài mét. Đồng thời, Trần Hạo cũng nhanh như chớp ôm lấy Mễ Quả Quả nhảy ra khỏi xe. Sau đó, chiếc xe container trọng tải lớn va vào những chiếc xe khác, hàng loạt xe cộ dừng lại chắn ngang con đường. Lúc này, trên đường vang lên những tiếng kêu sợ hãi, những âm thanh mắng chửi không dứt bên tai. Tất cả trở nên cực kỳ hỗn loạn. Mà Mễ Quả Quả đang ở trong lòng Trần Hạo lại giống như đứa trẻ mới sinh được ở trong vòng tay mẹ, vô cùng yên tâm, khuôn mặt nhỏ khẽ cười dựa vào lồng ngực anh, tầm mắt đụng phải ánh mắt sắc bén của Trần Hạo lộ ra vẻ ngây ngốc. Mễ Quả Quả bỗng nhiên phát hiện, dường như Trần Hạo của hiện tại mới là Trần Hạo chân chính. Di chuyển với tốc độ cao, mái tóc của Trần Hạo bay phấp phới trong gió, người đàn ông lúc bình thường vẫn luôn tỏ vẻ bất cần đời này, hiện tại lại giống như một thanh kiếm sắc bén được rút ra khỏi vỏ. Cái khí thế bá đạo được bộc lộ ra trong chớp mắt ấy, khiến cho Mễ Quả Quả hoàn toàn ngây người. Sau khi vượt qua hàng loạt xe cộ, Trần Hạo đưa Mễ Quả Quả đến một vị trí an toàn, nhìn thấy cảnh tượng đang xảy ra trên đường, đầu óc Trần Hạo nhanh chóng xoay chuyển. Dựa theo tốc độ của xe container cùng lực va đập, xe của bọn họ phải bị nghiền nát mới đúng. Mà giờ phút này, chiếc xe của họ chỉ bị biến dạng, còn lại thì không sao cả. Đồng thời, Trần Hạo còn phát hiện trước khi xe container đâm vào chiếc xe phía trước họ, phương hướng di chuyển của nó đã lệch khỏi quỹ đạo mấy độ. Ngay lập tức từ những chi tiết trên, Trần Hạo đã suy đoán ra vụ tai nạn này được người ta thiết kế tỉ mỉ và người lái xe cũng phải có kỹ thuật thật tốt. Nếu vụ tai nạn này là do con người sắp xếp, vậy người đó cũng không muốn lấy mạng của bọn họ. Điều này chứng minh, người đó muốn bắt sống. Cùng lúc đó, trong lòng Trần Hạo nảy ra một mối nghi ngờ, đến tột cùng là người này nhắm vào anh hay nhắm vào Mễ Quả Quả. Cập nhật chương mới nhất tại l2ho.com, trong lúc suy nghĩ, anh đã đặt Mễ Quả Quả vào lề đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mễ Quả Quả vẫn đang si mê nhìn Trần Hạo, còn anh thì lại không chú ý đến sự khác thường của cô ấy. Chuyện đề cử cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Sau khi quan sát hoàn cảnh xung quanh, Trần Hạo lập tức đưa ra quyết định, bỏ trốn trước rồi nói sau. Theo sát tôi, đừng cách tôi quá xa, Trần Hạo nói. Được, Mễ Quả Quả gật đầu. Ngay lúc này, rầm một tiếng, cửa xe container bỗng nhiên mở ra, sau đó, vô số tên to con, vạm vỡ cầm trên tay gậy gộc thanh. Dao sắc bén từ trên xe nhảy xuống. Để có thể cùng đọc nhanh hơn, nhiều hơn, chúng mình xin để link quyên góp, link donate qua ví Momo. Tiền các bạn đóng góp chúng mình sẽ dùng mua chuyện cho đến khi full toàn bộ. Cách chương.